Lạc Thiên Ký, chương 175, Hỏa Long tộc trưởng quá thông minh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lại nói về đoạn hội thoại giữa hai linh hồn bên trong thức hải của Lạc Thiên, từng cái bí mật kinh thiên cứ thế mà lần lượt được suy luận và giải khai, tuy rằng khuyết thiếu bằng chứng cụ thể, song chỉ có cách suy luận như vậy thì mới có thể có được câu trả lời hợp lý nhất cho mọi chuyện. Long lão tiền bối, người nói xem vậy ta có thể đả thông đường hầm không gian đó để trở về địa cầu không? Ta rất lo lắng cho Việt tộc tại địa cầu. Tình cảm của Lạc Thiên với đất mẹ là không hề thay đổi, nếu có thể hắn sẽ làm tất cả để trợ giúp dân tộc của mình. Có thể, nhưng ngươi giờ không được, chỉ có tiến đến yêu tiên cấp dùng yêu tiên khí mới có thể đả thông đường hầm không gian. Thế thì đợi đến lúc con mẹ nào mới về được địa cầu? Chắc lúc ấy cha mẹ đã qua đời cả rồi. Giờ đây họ cũng đã 70 tuổi rồi còn gì? Ai? Lạc Thiên thầm lẩm bẩm trong đầu. Hắn trước đây cố lảng tránh đi nhớ nhung cha mẹ, bạn bè. Chỉ vì hắn tránh cho mình quá thương tâm mà phát điên, trước lúc nói chuyện với lão Long Hồn thì Lạc Thiên không hề có chút hy vọng nhỏ nhoi nào để trở về địa cầu cả. Vậy nên hắn chôn sâu tất cả tình cảm, nhớ nhung trong sâu thẳm linh hồn, hắn nhận mệnh rồi. Song giờ đây lại có hy vọng, tình cảm lại ùa về như thác lũ. Song lại là một lần nữa thất vọng mà thôi, gạt đi những cuồng quay trong tâm trí, hắn quay lại với hiện thực khó khăn. Lão Long tiên bối, không biết giờ đây chúng ta có cách nào thoát trở ra không vậy? Nếu ta cứ bị nhốt ở nơi vô linh này thì không sớm cũng muộn sẽ bị thoái hóa thành hung thú hết. Đây mới chính là điểm Lạc Thiên cảm thấy sợ hãi nhất trong lúc này, tình cảnh của hắn thật là quá khó khăn rồi. Yên La chướng độc vụ vậy mà đã bao lại cả cái khe hở không gian. Mà cái độc vụ lúc trước Lạc Thiên chúng phải khi cứu Hồng Mãng chỉ là tầng ngoài cùng nhất thôi, sức ăn mòn bằng với trình độ linh lực của sinh vật. Thế nhưng tại trung tâm của Yên La chướng độc vụ thì sức ăn mòn gấp đủ 100 lần linh lực. Tức là một nguyên anh kỳ tiến vào đây sẽ chịu sự ăn mòn cấp địa tiên, mà một tiên địa tiên tiến vào đây sẽ chịu sức ăn mòn của kim tiên, cứ thế mà tính lên. Đảm bảo không thể có sinh vật nào vượt qua. Chuyện này sao, không phải quá lo lắng, ta vẫn còn dư lại một chút yêu tiên khí có thể bảo hộ các ngươi rời đi, sau đó ta và Long Sào cũng tan biến khỏi thiên địa sao. Thế nhưng trước đó chúng ta phải làm một việc rất quan trọng. Người có biết tại sao tất cả các tộc Long và cả thiên đình cộng cả ma tộc lại liên lợp truy sát tộc ta để cướp Long Sào chăng? Chẳng nhẽ Long Sào có bí mật kinh thiên gì đó, có tác dụng với tất cả các tộc? Lạc Thiên vậy mà nghiêng đầu đưa ra một suy đoán. Chính phải, bí mật lớn nhất của Long Sào chính là Hóa Long Trì, đây là một món thần khí cường đại có thể giúp cho Long Mạch đem thuần khiết. Ví như con lục ngạc nữ tử nhận của ngươi có một tia thủy long huyết mạch. Nếu ngâm trong Hóa Long Trì và được ta cung cấp đủ yêu tiên khí thì hoàn toàn có thể tiến hóa huyết mạch thủy long. Dần dần tinh thuần trở thành một đầu chuẩn thủy long. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất nhiên nó không thể bước lên cấp bậc thần thú được mà chỉ giới hạn trong thánh thú mà thôi, song như vậy cũng là kinh khủng lắm rồi. Biết bao nhiêu con em long tộc huyết mạch thoái hóa dần dần chỉ có thể đạt cực hạn là chân long mà thôi. Vậy nên chúng tộc long mới điên cuồng tấn công chúng ta cướp Long Sào. Lạc Thiên nghe đến đây mà kinh hãi thốt lên, chẳng phải đây là một cái máy biến đổi gen sao, quá sức con mẹ nó bá đạo đi. Vậy ngài làm ơn cường hóa huyết mạch cho tất cả đồng bọn của ta được không? Không được rồi, ta chỉ có thể giúp một mình ngươi cường hóa lại huyết mạch Hỏa Long bị thoái hóa thôi. Số yêu tiên khí còn lại dùng để trọ lại cùng Yên La chướng độc vụ để đưa các ngươi rời khỏi. Sau đó ta sẽ tan biến. Nếu cường hóa hết đồng bọn của ngươi thì yêu tiên khí còn lại trong Long Sào không đủ đưa các ngươi rời đi, các ngươi sẽ mãi ở lại nơi vô linh này. Lão Long Hồn đâu khổ ảo não cúi đầu mà nói. Quả thật hắn càng ngày càng bất lực rồi. Quảng cáo, vậy có ngươi cả bó tuổi, học thức uyên thâm thử nghĩ xem có cách nào khác rời khỏi Yên Lang chướng độc vụ không? Lạc Thiên vẫn cố gắng gặng hỏi xem liệu còn một tia cơ hội nào không, cơ hội tăng lên huyết mạch cho đồng bọn quả là chỉ có thể ngộ không thể cầu a, lão Long Hồn đau khổ mà ôm đầu ủ rũ. Sức tấn công của Yên Lang chướng độc vụ vùng trung tâm là gấp 100 lần linh lực hiện có của bất kỳ sinh vật hay cơ khí, pháp bảo nào. Ta đã suy nghĩ cách phá giải cả trăm trăm vạn năm mà cũng không nghĩ ra, người thấy xem ngay đến cả thần khí cửu cấp Long Sào mà cũng bị hút cạn linh lực biến thành hoang mạc vô tận. Cũng chít có tòa cung điện này còn cầm cự được một chút nhưng cũng không bao lâu. Ngoài cách hy sinh bản thân ra bao bọc các ngươi một lần lao ra ngoài thì ta không còn cách nào khác. Nghe câu trả lời này Lạc Thiên rơi vào trầm tư suy nghĩ, hắn cảm thấy trong lời nói của lão Long Hồn có một khe hở gì đó, có một linh quang lóe lên nhưng hắn lại chưa nắm bắt được. Một cái gì đó rất quan trọng. Lão Long, ta hỏi người một chuyện, yêu linh khí của yêu Long Sào gần cạn đã bao lâu rồi? Lạc Thiên như bắt được một tia thâm ý nào đó mà ngước lên hỏi lão long. À, ta dùng yêu tiên khí của long xào đối chọi mấy trăm vạn năm nhưng không tác dụng mà lại tiêu hao gần hết, vậy nên ta không thủ hộ vòng ngoài nữa mà mặc kệ đó, dùng chút yêu linh khí còn lại quay về bảo hộ cung điện có chứa hóa long chi. Đại loại là 90 vạn năm rồi không thủ hộ vỏ của long xào nữa, nó cũng bị ăn mòn gần thủng rồi. Đến lúc đó thì yên lang chướng độc vụ sẽ tràn ngập nơi đây, cung điện sẽ bị hủy, hóa long chi cũng không còn, mà ta cũng tan biến. Thế nên ta muốn dùng chút sức cong lại để làm một cái gì đó giúp ngươi. Sao 90 vạn năm mà vỏ ngoài của long xào không bị công phá? Lạc Thiên ánh mắt quái dị mà nhìn lão long hồn. Người ngu ngốc a, bản thể của long xào là đúc bằng hồng mông kim chuyên, mà sức ăn mòn của yên lang chướng độc vụ chỉ tương đương với toàn lực kích của đại la lim tiên đại viên mãn cấp, nhưng ăn mòn mang tính liên tục không ngưng nghỉ. Dù vậy muốn ăn mòn hết lớp vỏ của long xào 90 vạn năm là nhanh rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão long hồn liếc mắt khinh thường nhìn Lạc Thiên vô chi bé nhỏ. Ta ngu ngốc, sao ngươi không điều khiển long xào phá không mà trốn? Phá không được thì ta đã phá từ lâu, bọn chúng vậy mà dùng quyền trượng của rớt chân áp ta không nhúc nhích được, phí hết công sức mới đả thông được một đường hầm không gian đi từ xa giới, giờ cũng bị yên lang chướng độc vụ bịt lại rồi. Cái hồng mông kim chuyên ngươi có hàng thừa không? Không có, có cái tài liệu nào gần như thế không? Cả tòa cung điện này là ta dùng hỗn độn kim chuyên đúc thành, đây là vật liệu đúc thập cấp tiên khí đến bán thần khí, ta hy vọng sau khi vỏ long xào bị công phá thì có thể thủ hộ thêm vài trăm năm hóa long chi. Lúc ấy thiên đình xông vào cướp hóa long trì thì sao, sao ngươi không hủy nó đi, mình không dùng được thì cũng trả cho bố con thằng nào dùng. Hạ ý hay, ta lại có một câu hỏi nữa, ngươi có thể luyện khí sao? Sao không, hỏa long chuyên về hỏa tuy đều là chiến sĩ cường đại nhưng luyện khí cũng là có danh tiếng. Không thấy cả tòa cự đại cung điện này do ta luyện hóa sao? Luyện hóa cả tòa cung điện này tốn nhiều yêu tiên khí của ngươi không? Cũng nhiều, ngươi hỏi làm gì? Ngươi đủ rảnh, lại hỏi tiếp tại sao trước khi hỏa long tộc bị tấn công ngươi không vứt mẹ nó cái long sao này ra, vậy thì ai tấn công ngươi nữa? Nói cũng phải, nhưng long thần phân phó chúng ta bảo hộ long sao. Long thần đang ở đâu? Không biết, tộc nhân ngươi đâu? Chết cả rồi, ngươi rất thông minh, quá khen, giờ ta đã biết tại sao hỏa long bị diệt tộc. Vì ngươi quá, thông minh, ý gì đó, không có gì, tóm lại là ngươi có ý gì? Đã nói là không gì, chỉ cảm thấy ngươi quá thông minh, và rất rảnh, quảng cáo, cách chương.